Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Khai hoang 14. Chương 565. Khai hoang 14. Kia Khô Lâu hướng thẳng đến Đinh Trúc cùng Trần Đạt vị trí phòng nhỏ liền chạy tới. Không có sai, nó chẳng những sẽ đi rồi, hắn sẽ còn chạy. Đồng thời hắn thông qua rất dài một đoạn chạy lấy đà, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Trải qua thời gian dài trễ không về sau, trực tiếp liền hướng phía các nàng tầng 2 ngây ngô phòng nhỏ tới. Đinh Trúc giơ lên chân liền hướng phía Trần Đạt lưng đá tới, đưa nàng trực tiếp cho đạp đến bên cạnh đi. Sau đó mình móc ra nỏ, một tay hướng phía cửa sổ liền bắt đầu ba gõ mở cò súng. Trần Đạt căn bản cụ không có phòng bị, bị Đinh Trúc trực tiếp một cước liền từ cửa sổ trực tiếp đạp đến trong góc đi. Một cước này Đinh Trúc là đã khống chế cường độ, cũng không có cho nàng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng là đi để Trần Đạt dị thường phẫn nộ. Nữ nhân này có phải là sẽ chỉ đạp người? Nàng trên mặt đất lăn một vòng, vừa mới muốn đứng lên hướng phía Đinh Trúc gào thét, lại bị chuyện trước mắt khiếp sợ đến trợn mắt hốc mồm. Chỉ nhìn thấy một bộ Khô Lâu chính lăng không mà lên, hướng phía cửa sổ bay tới. Đinh Trúc đứng tại đối mặt cửa sổ bên tường giơ lên hai tay. Hai tay của nàng bên trong một cặp nỏ, một tay đang tại ba hướng phía Khô Lâu không ngừng mà bắn. Nếu như vừa rồi Đinh Trúc không có một cước đá văng nàng, như vậy nàng hiện tại ngồi ở chỗ đó vị trí lại vừa vặn là cái này Khô Lâu muốn rơi xuống đất địa phương. Đầu mũi tên bay ra ngoài, đâm vào cửa sổ thủy tinh bên trên. Mà Khô Lâu lúc này cũng đã đụng phải thủy tinh. Nơi này là trạm xăng dầu, cũng không phải ngân hàng. Nơi này thủy tinh tự nhiên mà vậy không thể nào là chống đạn thêm dày, chính là bình thường nhất cái chủng loại kia thủy tinh. Tại va chạm cùng đầu mũi tên xuyên thấu song trọng gia trì phía dưới, chỉ nghe được soạt một tiếng, cái này thủy tinh ứng thanh mà nát. Thanh âm thanh thúy tại ban ngày có lẽ tính không được cái gì, nhưng là tại mọi âm thanh yên tĩnh trong đêm tối vang dội đến quả thực là kinh tâm động phách. Đinh Trúc bây giờ căn bản liền không lo nổi tiếng vang kia sẽ mang đến dạng gì hậu quả, bởi vì trong ánh mắt của nàng ở giữa chỉ thấy được kia đã từ cửa sổ bên ngoài trực tiếp nhảy vào Khô Lâu. Động tác của hắn đã phi thường trôi chảy. Nếu như không phải trên người hắn không có mang theo một chút thịt, như vậy Đinh Trúc nhất định sẽ cho rằng đây là một người, mà không phải một bộ bị zombie gặm ăn sạch sẽ Khô Lâu. Trùng điệp rơi trên mặt đất, Khô Lâu ở vào vừa gieo xuống ngồi xổm động tác trạng thái. Nó cúi đầu, tựa như là một người từ chỗ cao rơi xuống về sau không thể ngựa đứng lên đồng dạng, cần trên mặt đất chậm một chút. Bộ Khô Lâu này cũng giống như vậy. Đinh Trúc tất nhiên sẽ không bỏ rơi cái này, hắn là trực tiếp cơ hội tốt. Nàng không ngừng mà hướng phía nó bóp cò, đã nhìn thấy từng nhánh mũi tên hướng phía cái này Khô Lâu vọt tới. Bất quá cái này Khô Lâu toàn thân đều là xương cốt, mũi tên kia bén nhọn đầu rơi tại trên người của nó không hề giống giữ nguyên vào thịt. Thể như vậy, có điểm dung lực, trên cơ bản là bắn tới xương cốt bên trên về sau, liền trực tiếp theo kia trần chuồng xương cốt trực tiếp vạch đi. Ngay tại Đinh Trúc ý thức được vấn đề này sẽ là lực công kích của chính mình tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn thời điểm, đã nhìn thấy kia Khô Lâu đã mạn ngẩng đầu lên. Sau đó hắn khuôn mặt liền hướng tới trước mặt Đinh Trúc dương lên. Đây là một chương còn có không ít cơ bắp còn sót lại tổ chức mặt. không hề giống là bình thường cốt chất sạch sẽ khung xương, thậm chí còn nhiễm lấy không ít vết máu, càng là lộ ra nhất là kinh khủng, đặc biệt là tại cái kia đen ngòm hốc mắt chỗ sâu. Đinh Trúc thậm chí cảm thấy mình thấy được một loại gọi là trào phúng cảm xúc. Một người một khung xương nhìn nhau đại khái một giây đồng hồ về sau, bỗng nhiên đã nhìn thấy kia khô lâu đột nhiên ở giữa từ dưới đất bắn lên, liền hướng phía Đinh Trúc đột nhiên vọt tới. Trong tay của hắn cũng không có vũ khí, nhưng là hắn khung xương chính là vũ khí. Hắn nắm chặt nắm đấm chính là chùy, hắn bén nhọn xương sườn chính là chùy thủ, hắn cứng rắn cánh tay xương chính là đao kiếm. Hết thảy đều hướng phía địch nhân của hắn kích đánh tới. Cái này khô lâu tốc độ rất nhanh, thật nhanh, nhưng là còn chưa tới Đinh Trúc không thể tiếp nhận tình trạng. Cho đến bây giờ, nàng gặp qua tốc độ nhanh nhất đối thủ là Giết Chóc trong trò chơi Trần Thiếu Bình. Cùng Trần Thiếu Bình so sánh, bộ khô lâu này động tác mặc dù nhanh vô cùng, nhưng là còn chưa tới nơi nàng không thể tiếp nhận tình trạng. Tốc độ là tại mình khả khống bên trong phạm vi, chính là vũ khí có chút không quá tiện tay. Đinh Trúc nhanh chóng đem đoản kiếm đổi lấy. Nàng là viễn trình xạ thủ, mặc dù cũng đang không ngừng chui luyện mình cận chiến thực lực, nhưng là so với chân chính cận chiến chiến sĩ vẫn có chênh lệch nhất định. Gặp phải loại này tựa hồ chỉ có thể cận chiến tương bắc tình trạng phía dưới, muốn chiếm được một chút hy vọng sống, duy nhất có thể làm được chính là không làm cho đối phương cận thân. Bởi vì tốc độ rất nhanh, cho nên tại mỗi cái nhiệm vụ bên trong Đinh Trúc đều là tại chạy. Chân của nàng lực lượng phi thường cường đại, so cánh tay của nàng lực lượng phải cường đại nhiều. Cho nên, đối với cái này phi thân tới khô lâu, nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đối một bên trên mặt bàn liền đạp một cước đi lên. Sau đó liền kia cường đại quán tính cả người cũng vượt. Theo đạo lý tới nói nơi này là trong phòng, không phải bên ngoài, coi như Đinh Trúc muốn cao cao vọt lên cũng muốn cố kỵ đến một cái phòng ốc độ cao, vấn đề. Thế nhưng là nàng tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ qua vấn đề này. Để ở một bên nhìn xem Trần Đạt cơ hồ muốn hô chết. Nàng nhìn xem Đinh Trúc bỗng nhiên nhảy cao như vậy. Nàng lập tức liền muốn kêu ra tiếng âm tới. Bởi vì nàng cảm thấy sau một khắc Đinh Trúc đầu liền muốn đụng vào trên trần nhà. Thế nhưng là ngay lúc này nàng cũng không biết Đinh Trúc ở giữa không trung là làm sao làm được. Trực tiếp đảo lộn một chút, sau đó liền tránh khỏi kia muốn đụng vào chẳng lẽ trần nhà. Ngược lại cả người đều quay lại, một chân bỗng nhiên đạp hạ trần nhà. Nàng người liền giống là một cái đạn ra khỏi nòng đồng dạng. Dùng cực kỳ tấn mãnh tốc độ hướng phía kia bất quá vừa mới lên nhảy khô lâu vọt tới. Đụng, khô lâu đều không có nhảy vọt đến tối cao địa phương, liền đã bị Đinh Trúc trực tiếp một cước đạp ở trên đầu của hắn. Sau đó liền trông thấy kia bóng loáng đầu lâu trực tiếp bị Đinh Trúc một cước liền đạp bay trên mặt đất, thật đau. Đinh Trúc hiện tại ăn mặc cách ăn mặc nhất định không phải hình thức bên trong nên có cách ăn mặc. Quần đùi đai đeo rôm dày, ngày thường nhìn, khẳng định là thật đẹp đồng thời tính, cảm giác, nhưng là ở thời điểm này dùng đến thời điểm mới biết được khắp nơi đều là tệ nạn. Bởi vì không có phòng ngừa bạo lực dày, không có giày da, chân của nàng bước chân là lõa lộ ra. Một cước này đá vào khô lâu xương sọ phía trên, có thể nói là nàng dùng chân của mình đọc trực tiếp cùng khô lâu cứng rắn xương sọ đụng vào nhau. Đã sớm tại Trần Đạt trong miêu tả biết rồi cái này khô lâu xương cốt là tương đương cứng rắn, Nhưng là Đinh Trúc làm sao cũng không nghĩ tới sẽ cứng rắn đến nước này. Mặc dù đem hắn xương sọ đụng bay ra ngoài, thế nhưng là chân của mình trên lưng xương cốt cũng kém không nhiều, toàn bộ đều muốn đứt gãy. Bất quá bây giờ Đinh Trúc căn bản là không kịp đi quản chân của mình lưng có nhiều đau. Nàng toàn bộ lực chú ý đều để ở đó quả bị đạp bay xương sọ phía trên. Hết chương.